Bạo Chúa, chương 127, xiết, góc truyện audio.com. Fergie tái mặt đó là do người xem tự tưởng tượng ra. Chứ lúc này cả hai tuyển thủ đều ngập bùn đầy người. Làm gì nhìn được biểu cảm gương mặt của nhau? Tuy nhiên nếu như có ai tinh ý, có thể để ý thấy lượng bùn bám trên người Vera ít hơn hẳn Fergie. Khi thấy Vera tiến lại gần, theo bản năng, gã ta định lùi lại. Và đến lúc này Fergie mới nhận ra, quần áo của gã lúc này thấm ướt nước mưa lẫn bùn nhão. Trở nên nặng vô cùng, vô duyên vô cớ mà Fergie tự dưng phải gánh thêm một đống tạ trên người. Đó là còn chưa kể bùn khiến cho Fergie rất khó nhấc chân lên để bước đi. Khi giờ nửa đùi của hắn đã chìm trong bùn rồi, đối ngược với Fergie, Vera lại có vẻ thảnh thơi hơn hẳn. Diện tích quần áo của cô rất ít, thế nên cô không gặp vấn đề với nước mưa cùng nước bùn. Chưa kể bộ đồ bó sát đó của Vera có đặc điểm rất kỳ lạ. Nãy giờ cả hai lăn lộn dưới đất cát, mà giờ chẳng có chút bùn nào bám trên chúng cả. Tay chân của Vera có thể lấm lem đất bẩn, chứ phần vải bó tuyệt đối không dính một chút nào, tiếc thật. Gatrix tặc lưỡi, thời gian quá gấp, khiến hắn không đủ để chuẩn bị nguyên liệu để tạo cho Vera một bộ cánh che kín toàn thân. Chứ không thì cô thậm chí còn kinh khủng hơn thế này. Giả sử hắn mà làm kịp, thì Vera có thể lặn một mạch dưới lớp bùn, giống như một loài bò sát nhưng lại có tên là cá vậy. Fergie gầm lớn, vung đao bổ thẳng xuống, song lưỡi đao đã bị chiếc tay gấu của Vera chặn lại. Không nản lòng, Fergie tiếp tục vung đao, bổ liên tục Vera như mưa rơi. Người xem nín thở theo mỗi lần chiếc tay gấu của Vera va chạm với lưỡi đao của Fergie. Bởi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi cũng đủ khiến cô đứt một vài bộ phận như chơi. Đột nhiên Vera túm được cổ tay của Fergie, hóa ra nãy giờ cô đã tiếp cận được gã đao khách. Và giờ là lúc cô phản đòn một giây trước, người xem vẫn còn tưởng như vậy. Chỉ thấy Fergie nhe răng ra cười, rồi rút ra từ bên trong cán đao một con dao nhỏ. Hóa ra chiếc đao của Fergie có cấu tạo rất đặc biệt. Phần cán đao không phải thiết kế đặc ruột, mà rỗng tuếch, sau đó nhét vào trong đó một con dao nhỏ. Khi cần thì Fergie hoàn toàn có thể tặng cho đối thủ một đòn cực kỳ bất ngờ. Lưỡi dao hiểm độc đâm vút vào lồng ngực Vera, máu phọt tung tóe. Gatrix vô thức siết nát chiếc cốc bằng đất sét nung trong tay. Máu chảy ròng ròng ướt cả một mảng bàn lúc nào không hay. Vera cúi đầu, nhìn xuống ngực mình, ở nơi đó, lưỡi dao chỉ còn cách ngực cô có một đốt ngón tay. Máu chảy dọc theo lưỡi dao, đọng lại ở phần đầu, rồi nhỏ tong tỏng xuống mặt bùn. Nó đã đâm xuyên qua bàn tay phải của cô, thế nên Vera mới thoát được một kiếp, đau đấy. Vera cười lạnh, sau đó nện cả trán vào sống mũi đối thủ. Đòn đánh bất ngờ này khiến cả người Fergie ngã ngửa ra đằng sau. Kéo theo Vera cũng ngã theo. Lưỡi dao vụt khỏi bàn tay cô, mang theo một phần sinh mệnh của Vera, bắn vọt lên trên không trung. Cả hai rơi tõm xuống bùn, sau đó lăn thành một đoàn. Đến lúc này lợi thế vũ khí của Fergie bắt đầu tỏ rõ. Khi hắn chỉ việc dùng dao đâm loạn vào thân hình Vera. Mỗi nhát đâm của Fergie tuy đều chỉ trúng vào cánh tay của Vera. Song nó cũng đủ khiến cho Vera ăn một thiệt thòi cực lớn. Cánh tay phải của cô đầy những vết đâm chém ngang dọc. Máu tươi chảy ròng ròng. Trong khi đó, do không có chỗ đứng ổn định, mà nằm trong trạng thái bồng bềnh, thế nên những cú đấm của Vera bị suy yếu đi rất nhiều. Nhắc tới đây lại phải nói tới nguyên lý của một cú đấm. Trong quyền thuật thì có những cú đấm được coi là đòn đánh cơ bản. Tất cả những chiêu quyền thuật thực chất đều được phát triển trên nền tảng các cú đấm cơ bản này. Cụ thể chúng bao gồm đấm thẳng tay trước, đấm thẳng tay sau, đấm móc bên, đấm móc dưới. Trong đó, chỉ có duy nhất đấm thẳng tay trước là cú đấm dùng lực đến từ bắp tay và vai. Các cú đấm còn lại đều mượn lực rất nhiều từ hông và chân. Thể hiện qua động tác xoay người khi sử dụng chúng. Khi chiến đấu trong trạng thái bùn lầy này, Vera không có một chỗ đặt chân ổn định, thậm chí cô còn không thật sự nằm trên mặt đất, mà lơ lửng giữa bùn và nước do lực đẩy của chất lỏng. Với điều kiện môi trường như vậy, đòn đánh duy nhất của Vera có thể phát huy gần như toàn bộ sức mạnh là đấm thẳng tay trái. Thế nhưng lúc này, cả cô lẫn Fergie đều đang rất gần nhau, vậy nên Vera không có cách nào để tung được đòn đánh thẳng cả. Cự ly áp sát này chỉ phù hợp cho một loại đòn. Đó là đấm móc bên, vậy nên khi Fergie vung dao đâm cô, thì Vera cũng trả đòn bằng những cú đấm tay trái vào nửa đầu bên phải của Fergie. Tuy nhiên lý thuyết là vậy, song thực tế, khi trong môi trường bùn lầy này, Vera rất khó để cử động dễ dàng, cú đấm của cô bị bùn đất cản lại phần lớn lực đánh vào. Chưa kể Fergie đã vứt bỏ đao, đưa cánh tay phải lên thủ toàn bộ cánh phải. Và đừng quên, họ còn lăn lộn liên tục, chứ không hề duy trì một tư thế nam trên nữ dưới hay nữ trên nam dưới đâu. Tình huống hiện tại của họ khá giống phương thức chiến đấu quân sự cổ điển. Khi kỵ binh hai cánh tiến công bộ binh của đối phương, kỵ binh bên nào đẩy ngã được cánh bộ binh trước thì sẽ nắm chắc phần thắng trong giao tranh. Chỉ có điều kỵ binh của Vera không mang theo vũ khí. Con của Fergie võ trang tận răng, Vera có thể nhìn thấy rõ tương lai bi thảm của cô nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục thế này. Rất nhiều tiểu thuyết thường mỹ miều hóa những trận chiến của các đấu sĩ. Có điều thực tế thì chúng thường trông như hai đứa lưu manh ẩu đả đầu đường xó chợ thế này. Chứ không phải là cuộc thi tung kỹ năng xem ai kỹ năng mạnh hơn. Trang bị tốt hơn mới là người thắng, theo em. Đấu sĩ cấp trung trở đi có gì khác biệt với phía dưới? Gatrix đột nhiên hỏi Vera, đây lại là một buổi học khác của họ trong quá khứ. Vera đưa tay gãi đầu, sau đó đưa tay lên vẽ một lớp mảng vô hình quanh người, là bởi họ có đấu khí hộ thể, đúng vậy. Thể chất của đấu sĩ cấp trung cao hơn đấu sĩ cấp thấp. Có điều cả em và anh đều biết, chỉ cần không chênh tới quá đáng. Thì chúng ta hoàn toàn có cách để hạ gục đối thủ đúng không? Vera gật đầu nhận đồng, cơ thể con người có quá nhiều điểm để có thể nhắm vào. Vậy nên huynh đệ hội, tổ chức sát thủ lớn nhất lục địa mới không bị thất nghiệp. Lớp đấu khí này hoạt động như một bộ giáp, bảo vệ cơ thể khỏi tác động của ngoại lực, dùng từ đao thương bất nhập, bách độc bất xâm cũng không quá. Đã vậy bộ giáp này còn không có góc chết. Không ảnh hưởng gì tới hành động của người dùng nữa chứ. Đúng là quá hoàn hảo phải không? Gatrix nhếch miệng cười đầy nguy hiểm, khiến Vera dần hết cả da gà, vấn đề cũng nằm ở sự linh hoạt này. Nó bảo vệ em khỏi đòn chém, đòn đập, nhưng đòn bẻ thì sao? Đòn bẻ, nghĩa là gì, em sẽ biết sớm thôi. Những ký ức cực kỳ đau đớn chợt tuôn trào trong trí óc Vera. Nhắc nhở cô về phương pháp duy nhất để cô chiến thắng trong tình thế ngặt nghèo này. Fergie cười thầm khi thấy những nỗ lực đáng thương của Vera. Có thể trên đất bằng, cô ta là cao thủ võ thuật, nhưng ở trong cái địa ngục cắt này, ai có vũ khí người đó làm bố. Những nhát dao đâm bừa của gã đạt hiệu quả hơn hẳn những cú đấm phều phào vô nghĩa của cô ta. Thậm chí Fergie còn chẳng cảm thấy đau nhức ở cánh tay phải nữa kìa. Sớm thôi, cô ta sẽ phải từ bỏ, đầu hàng hoặc dùng đấu khí để bị xử thua. Gã cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu như cảm thấy đối thủ định dùng đấu khí là phải vận đấu khí lên để chống cự ngay. Dù sao thì trọng tài lẫn quý cô võ sĩ cao cấp đứng kia cũng không để bọn họ biến cuộc thi này thành một màn tử chiến đâu phải không? Bất chợt Fergie không còn thấy những cú đấm đuổi ruồi đánh vào cánh tay phải của mình nữa. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của gã và Vera chạm vào nhau, và cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng của Fergie. Cô ta đang định làm gì? Vera luồn cánh tay trái qua gáy Fergie, vòng qua tới tận phía bên tai phải của Fergie, đồng thời, cô tì cả thân mình lên người Fergie. Vera thậm chí còn cảm nhận được cả cánh tay phải căng cứng của Fergie ấn mạnh ngược lại lên ngực mình. Gã đang cố gắng đẩy cô ra, song gã nhầm rồi, cô không định dìm gã xuống bùn như gã tưởng tượng. Thay vào đó, Vera đưa cánh tay phải bị đâm tan nát của mình lên. Đan vào cánh tay trái, tạo thành một chiếc thòng lọng, khép dần vào cổ của Fergie. Đồng thời, cô cũng đổ người về phía bên trái, chìm vào trong lớp bùn, trượt ra phía sau lưng Fergie. Nói thì dài, nhưng đó là một chuỗi động tác cực kỳ nhanh và bất ngờ. Khi Fergie tỉnh ra thì tay phải của Vera đã thì lên cổ họng hắn. Còn gáy hắn thì bị ép chặt vào ngực Vera, cánh tay trái của cô đóng vai trò như một chiếc chốt. Ngăn không cho tay phải bị Fergie đẩy bật ra, lập tức Fergie tìm cách để phản đòn. Hắn dồn hết trọng lượng lên nửa người trên, bằng cách nhấc chân lên cao. Điều này khiến trọng tâm của Fergie lúc này tập trung ở nửa thân trên, và nhấn cho Vera chìm ngược xuống bùn. Trận đấu giờ biến thành cuộc thi xem ai nín thở lâu hơn. Chỉ có một người thở phào nhẹ nhõm, The Gatrix mới để ý tay hắn bị thương. Hắn vừa thi triển phép thuật chữa trị bàn tay dưới lớp găng da, vừa tiến lại gần sàn đấu. Những người xem sợ hãi, giặt ra hai bên, tạo thành một con đường cho Gatrix. Vera bị nhấn cả người dưới bùn. Cô nín thở, nhắm chặt mắt, bắt đầu thi sức bền với Fergie. Gã giãy giụa rất mạnh, nhưng hiện tại chính môi trường bùn đất này lại trở thành bất lợi đối với hắn. Do thân thể của Vera đang chìm dưới bùn, nên Fergie không thể đâm vào người cô được, mà chỉ có thể nhằm vào cánh tay phải. Song góc độ này cũng không thuận lợi để hắn tấn công. Thế nên Fergie vứt nốt con dao đi, tìm cách gỡ cánh tay của Vera ra khỏi cổ. Cô cảm nhận thấy Fergie đang giãy đành đạch bỗng dưng khựng lại. Sau đó cả người hắn như mềm hẳn ra. Xuất phát từ sự đảm bảo, Vera tiếp tục gia tăng lực siết, cho tới khi cô nghe thấy tiếng quát nho nhỏ vang lên phía trên đầu, dừng lại. Vera lập tức buông tay, đẩy thân hình eo uột của Fergie ra, đạp chân khua tay, đẩy nửa người trồi lên khỏi bùn. Phía trên đầu cô, Gatrix đang ngồi xổm trên hàng rào. Em mà siết tí nữa là hắn sẽ chết não đấy. Cách chương.